Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 839 mà Vương Văn Đả thân là Nam Y Thánh, một trong hai vị y thánh của Bắc Huyền Thiên, cùng với Bắc Băng Thánh Thủ, Triệu Ân Ích nổi danh đã lâu, y thuật siêu phàm, được nhiều người biết đến. Có hắn ra tay, nàng khẳng định có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Ước chừng trôi qua nửa nén hương, quản gia dẫn theo một lão giả mặc áo bào xám vội vàng đi vào phòng ngủ. Lão giả có mái tóc bạc, hai mắt bị mù, quanh thân tự có mấy luồng sáng huyền bí màu xám, có một loại khí chất phi phàm khác hẳn với người thường. Đỗ Húc Quang nhìn thoáng qua, khuôn mặt hơi lộ vẻ kinh ngưỡng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tu vi của hắn dường như lại tinh tiến rất nhiều. Đỗ Húc Quang nghĩ tới Vương Văn Đà còn có một cái danh hiệu là Hạt Tử Y Thánh, có câu Nam Hạt Tử, Bắc Thánh Thủ. Hắn cùng với Triệu Ân Ích, hai vị y thánh đều có tu vi chuẩn đế cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, Vương Văn Đà đã có xu thế đột phá đến đế cảnh. Nói cách khác, tu vi y đạo của hắn lại càng tinh thâm hơn. Chuyện này đối với Đỗ Húc Quang mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt lớn bằng trời. Đỗ Húc Quang vội đứng dậy chào đón. Văn Đà huynh, Vương Văn Đà gật gật đầu. Vẫn nên xem tình hình của phu nhân trước đi, được. Đỗ Húc Quang vội dẫn Vương Văn Đà đi đến bên giường. Phu nhân nàng đột nhiên khó sinh, xin Văn Đà huynh cố gắng giúp đỡ, yên tâm. Vương Văn Đà gật gật đầu, phát ra một đạo linh khí bao phủ phần bụng của Từ Nhã Dung. Đợi sau khi ta chẩn đoán bệnh tình của phu nhân xong là có thể đỡ đẻ, Đỗ Húc Quang nghe vậy vui mừng gật đầu. Y đạo chẩn đoán bệnh, chú ý đến nhìn, nghe, hỏi, sờ. Mà biện pháp chẩn đoán bệnh của Vương Văn Đà là một loại công pháp thiên giai trung phẩm, tên là Kim Liên Bí Công. Công pháp này lấy linh khí bao phủ thân thể bệnh nhân, thông qua linh khí rung động để điều tra mọi vấn đề tồn tại trên thân thể bệnh nhân. Có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, chính xác đến từng ly. Đỗ Húc Quang tin tưởng chắc chắn rằng Vương Văn Đà nhất định có thể tìm ra nguyên nhân Từ Nhã Dung khó sinh, hơn nữa còn giúp nàng thuận lợi sinh nở. Chờ đợi một lát, Vương Văn Đà lộ ra một tia hiểu rõ. Thông qua chẩn đoán, phu nhân chắc là đã tu luyện nhiều năm, làm cho vách tử cung cực kỳ dày, cổ tử cung cực kỳ chất trội, bị huyền khí làm tắc, giãn nở cực kỳ khó khăn, cho nên mới khó sinh ra hài tử, thì ra là thế. Đỗ Húc Quang lộ vẻ vui mừng, nếu Vương Văn Đà đã tìm được nguyên nhân gây khó sinh của Từ Nhã Dung, nói vậy cũng có thể chữa được bệnh, giải quyết vấn đề này, còn xin Văn Đà huynh nhanh chóng ra tay, phu nhân nàng thật sự rất đau đớn, Vương Văn Đà lấy nạp giới ra. Từ trong đó lấy ra hai cái kim châm. Hiện giờ ta sẽ dùng này hai cái kim châm cấp pháp bảo này đâm vào chỗ kín của phu nhân, giúp nàng điều chỉnh vị trí thai nhi, kích thích truyền dạ, được được được. Đỗ Húc Quang lộ vẻ mặt kích động, xem ra phu nhân sắp được giảm bớt đau đớn, thuận lợi sinh nở. Trong lúc nói chuyện, Vương Văn Đà lần lượt đâm hai cái kim châm vào chỗ kín của Từ Nhã Dung. Sau đó, hắn nâng hai tay lên, vận ra hai đạo linh khí trong lòng bàn tay. Chậm rãi ấn xuống bụng Từ Nhã Dung, giúp nàng sinh nở. Hà, lúc này Vương Văn Đà bỗng nhiên nhướng mày, trên khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được, có chuyện gì sao? Bang! Một quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên từ trong cơ thể Từ Nhã Dung lao ra, đập mạnh vào lòng bàn tay Vương Văn Đà, ầm ầm nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Húc Quang tập trung nhìn kỹ, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lôi quang! Hắn phát hiện ra ánh sáng trắng sau khi nổ mạnh thì tách ra thành mấy đạo lôi điện, cho dù tu vi của Vương Văn Đà đã tiếp cận đế cảnh, nhưng bàn tay vẫn bị đạo lôi quang này đánh cháy đen, suýt nữa tàn phế. Nhưng vấn đề là, phu nhân Từ Nhã Dung của hắn tuy là một tu sĩ nhưng cũng không có thể chất thuộc tính lôi điện, cũng chưa từng tu luyện công pháp nào có liên quan đến lôi điện. Làm sao lại có lôi điện bắn ra từ trong thân thể của nàng, Văn Đà huynh, vì sao lại như vậy? Đỗ Húc Quang vội hỏi, trước mắt ta cũng không hiểu rõ. Vương Văn Đà nhíu mày, ta sẽ tăng Kim Liên Bí Công lên cấp độ cao nhất để thử lại lần nữa. Hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên, trong tay ngưng tụ ra hai quả cầu ánh sáng màu xanh ngọc, muốn đặt lên trên bụng Từ Nhã Dung. Lúc này bụng Từ Nhã Dung nhanh chóng căng phồng, trong nháy mắt bộc phát ra vô số lôi quang màu trắng. Lôi điện mạnh mẽ hung ác đánh nát quả cầu ánh sáng màu xanh trong tay Vương Văn Đà. Buộc hắn phải lui lại hơn 10 bước, chuyện này Vương Văn Đà hoàn toàn bối rối, Đỗ Húc Quang ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ trong bụng phu nhân ta cất giấu một đoàn lôi điện hay sao? Hắn nhớ rõ, bản thân mình đã để cho Vương Bà căn cứ vào chuyển động của thai và hình dạng bụng của Từ Nhã Dung để phán đoán bên trong là một nam hài. Hơn nữa sau đó, hắn còn đặc biệt mời ngự y của Huyền Băng Cung, vận dụng âm dương ngũ hành dịch để suy đoán, Từ Nhã Dung quả thực đang mang thai nam hài. Hiện giờ một nam hài lại biến thành một đoàn lôi điện không thể chạm vào, đây chẳng phải là trò đùa hay sao? T. Đỗ Húc Quang nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Vương Văn Đà đã tăng hiệu quả lên tới cực hạn, còn vận dụng kim liên bí công cực mạnh, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề, chứng tỏ hắn quả thực đã hoàn toàn bất lực, bó tay không có biện pháp nào. Nhưng Vương Văn Đà đường đường là y thánh, ngay cả hắn cũng bất lực thì trên đời này còn có ai có thể cứu được mẫu tử Từ Nhã Dung. Cách chương.